nào đó Hogwarts ma pháp mèo. Tác giả: Quải Tiền Xuyên. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 311. Chương 310: Thần chủ mạnh mẽ thức thần. Như thế quang minh chính đại soạt kinh nghiệm cơ hội, hắn làm sao sẽ bỏ qua đây? Một cái thần chủ, 9 cái đại thần quan, còn có 150 vị tinh anh âm dương sư. Toàn bộ giết chết, nên đủ nhường hắn thăng lên 2 cấp đi. Huống hồ, cứu hoa hạ hiệp hội hội trưởng, cái kia thù lao hẳn là sẽ không ít. Vừa vặn trước hắn từ Trương Đạo Lâm đưa một ít hoa quốc lộ nhà điển tịch bên trong có không ít thu. Lần này nói không chắc có thể lại làm đến một ít. Hơn nữa nếu như cái thế giới này thật sự có một cái khác hắn, còn có một cái khác sư phụ cùng đại sư tỷ, như vậy hắn cũng phải cùng hoa hạ đạo gia hiệp hội tạo mối quan hệ. Như vậy cho dù hắn sau đó không ở Hoa Quốc ở lâu, cũng có thể nhường hoa hạ đạo gia hiệp hội hỗ trợ chăm sóc một chút. Nhìn thấy Charlie dĩ nhiên như vậy sâu hiểu đại nghĩa, Tiên Hồ nhất thời trong lòng cảm động. Phải biết, mới vừa Charlie bạo lộ ra thực lực, tuyệt đối muốn so với bình thường đại thần quan mạnh hơn không ít. Dù cho là không kịp Trương Đạo Lâm cùng AB Yuta, vậy cũng là một cái siêu cấp mạnh lực giúp đỡ. Có Charlie hỗ trợ, cứu Trương Hiểu Giao xác suất nhất định có thể gia tăng thật lớn. Mà chỉ cần cứu đi Trương Hiểu Giao, Trương Đạo Lâm liền không có kiêng kỵ, ra tay toàn lực bên dưới, vẫn có rất lớn khả năng giết ra khỏi trùng vây. Sau đó bọn họ chỉ cần ở Côn Luân dị thú bên trong vườn không dừng chạy trốn, kéo dài thời gian các loại cổ thông thiên dẫn người đến trợ giúp coi như là thắng. Là, cho dù có Charlie này cao thủ ở Tiên Hồ, cũng không cho là có thể đánh bại thần chủ đoàn người. Dù sao bọn họ nhân số quá nhiều, chồng cũng có thể đem bọn họ đóng. Này Trương Đạo Lâm không hổ là đạo gia hiệp hội hội trưởng, Hoa Quốc đệ nhất cao thủ, xác thực đủ mạnh. Charlie nhìn ở hơn 100 cái thức thần vây công dưới, như cũ vẫn không có thua trận Trương Đạo Lâm, trong lòng cũng là không nhịn được phát sinh cảm khái không thôi. Hắn suy nghĩ một chút, nếu như lúc này đổi thành hình người thái chính mình, bị này hơn 100 cái thực lực không tầm thường thức thần vây công, tuyệt đối không làm được như Trương Đạo Lâm như bây giờ. Coi như hắn nhục thân cùng ma chú cùng xuất hiện, phòng trừng cũng không ngăn được bao lâu. Trừ phi hắn khôi phục huyễn ảnh miêu hình thái, đồng thời mở ra thiên phú thần thông, sử dụng lớn lên chú. Có điều, vậy cũng chỉ có thể làm được miễn cưỡng chống lại, bởi vì huyễn ảnh miêu ma kháng có thể không quá cao. Đương nhiên, nếu như hắn dùng Wampus hình thái, hoặc là càng mạnh hơn Du Yêu hình thái, vậy sẽ phải khác nói rồi. Đặc biệt là Du Yêu hình thái, hầu như có thể miễn dịch phần lớn pháp thuật công kích. Miêu giáo sư, một lúc ta sẽ thôi thúc thức thần Tamamonomae, sử dụng ảo thuật cao giới giáng lâm, khoảng chừng có thể làm cho bọn họ ở trong vòng 3 giây trong tầm mắt xuất hiện ảo giác. Ngươi xem có thể tới hay không, đến cùng sông tới, sẽ dài con gái cứu được. Tiên Hồ, thức thần Tamamonomae có thể sử dụng ảo thuật, trong đó mạnh nhất chính là phạm vi tính cáo giới giáng lâm. Nhiều nhất có thể để cho ở vào cáo giới phạm vi bên trong kẻ địch, trong vòng 10 giây khó có thể nhận biết địch ta. Có điều hiện tại Tamamonomae chỉ có 4 cái đuôi, ảo thuật năng lực giảm xuống rất nhiều, nhiều nhất chỉ có thể duy trì 3 giây. Không cần phiền phức như vậy, ngươi ở đây chờ là được. Charlie hướng về Tiên Hồ khoát tay áo một cái, sau đó không chờ đối phương trả lời, trong miệng liền niệm một câu thần chú, sau đó trong nháy mắt từ biến mất tại chỗ. Được rồi, quên hắn có thể dùng na di thuật. Tiên Hồ lần này mới nhớ tới đến, Charlie tựa hồ không bị dị thú viên không gian cầm cố, như cũ có thể sử dụng tương tự na di thuật pháp thuật. Tiểu sư muội, người yên tâm, các loại sư phụ chết, ta sẽ thả ngươi rời đi. Ngươi cũng đừng trách đại sư huynh. Đại sư huynh cũng có nỗi khổ tâm trong lòng. Ai? Vương Thủ Nhất nhìn bị định thân chú ổn định thân thể không cách nào nhúc nhích, nhưng hai mắt chảy nước mắt, căm tức chính mình Trương Hiểu Giao, nghiêng đầu đi không dám nhìn nàng, thấp giọng an ủi. Trương Hiểu Giao hiện ở trong lòng tràn ngập đối với Vương Thủ Nhất phẫn nộ, cùng với đối với mình hối hận. Nàng tuyệt đối không ngờ rằng, từ nhỏ đến lớn, như thân ca ca đối với mình đại sư huynh, dĩ nhiên sẽ như vậy. Nàng càng là căm hận thực lực mình quá thấp, quá mức tùy hứng, bằng không nếu như nàng không rời đi hiệp hội, cũng sẽ không phát sinh tình huống bây giờ. Nếu như không phải là không thể nói chuyện, không thể động, nàng thật sự nghĩ hô to nhường cha nàng mau mau trốn, sau đó lại tự sát, không liên lụy phụ thân. Nhưng mà hiện tại nàng bị ổn định thân thể, cái gì đều làm không được, chỉ có thể trơ mắt nhìn phụ thân bởi vì chính mình bị một đám âm dương sư khống chế thức thần vây công, cũng không dám chạy trốn. Mà ở lúc này, bên tai của nàng đột nhiên vang lên một cái xa lạ nhưng lại có chút tiếng nhạo báng quen thuộc. Ngươi tốt, lại gặp mặt, tại sao mỗi lần nhìn thấy ngươi, ngươi đều sẽ bị định thân chú ổn định đây? Tiếp theo, nàng cảm giác thân thể nhẹ bẫng, trên người định thân chú trong nháy mắt biến mất, nàng lại có thể động, nghiêng đầu qua hướng về phát ra phương hướng của thanh âm nhìn lại. Một cái đẹp trai bóng người chính cười hì hì đứng ở nàng bên cạnh. Một tay cầm đại thiết kiếm, một tay cầm mới vừa dán ở trên người nàng định thân phù. Chính là nàng ngày nhớ đêm mong, vị kia đã từng đưa nàng từ âm dương sư trong tay cứu Miêu giáo sư. Mà lần này, ở nàng lúc tuyệt vọng nhất, hắn lại lần nữa xuất hiện. Meo, meo, Miêu giáo sư. Trương Hiểu Giao sờ sờ nước mắt, nhìn Charlie vui vẻ nói, là ta, hiện tại cầm lấy cánh tay của ta, ta mang ngươi rời đi nơi này. Charlie cười trả lời, ngươi nào? Lúc này một bên bảo vệ Trương Hiểu Giao Vương Thủ Nhất cũng phát hiện đột nhiên xuất hiện Charlie, nhất thời biến sắc mặt, vội vàng móc ra trong lồng ngực kim tiền kiếm, liền muốn đối với Charlie triển khai công kích. Nhưng mà, Charlie tốc độ có thể còn nhanh hơn hắn nhiều. Ở hắn mới vừa phát hiện Charlie một sát na kia, Charlie ngay ở cùng Trương Hiểu Giao nói chuyện đồng thời, một cái tiên thối đánh đi ra ngoài. Vì lẽ đó, điều này sẽ đưa đến Vương Thủ Nhất kim tiền kiếm còn không móc ra một nửa, cả người đã miệng phun máu tươi bay ra ngoài. Ba ca, lúc này, xung quanh cái khác thần quan cũng phát hiện tình huống của nơi này. Một tiếng mắng to, lập tức vây quanh, huyễn ảnh di hình, apparate, nhìn thấy Trương Hiểu Giao còn ở sững sờ. Charlie trực tiếp một phát bắt được bờ vai của nàng, sử dụng tới huyễn ảnh dị hình, mang theo nàng từ biến mất tại chỗ không gặp. Không cần lo bọn họ, hiện đang toàn lực vây giết Trương Đạo Lâm. Thần chủ AB Yuta thấy Trương Hiểu Giao bị một cái thần bí nam tử cứu đi, lập tức biết không ổn, vội vàng hướng hết thảy đại thần quan cao giọng ra lệnh. Trước có Trương Hiểu Giao ở tay, Trương Đạo Lâm có kiêng dè không dám ra tay toàn lực. Vì hạ thấp tỷ lệ thương vong, hắn đối với những kia thần quan mệnh lệnh là lấy tiêu hao làm chủ. Các loại Trương Đạo Lâm pháp lực bị tiêu hao gần như, lại ra tay toàn lực, một đòn giết chết, như vậy liền có thể lấy cái giá thấp nhất giải quyết đi Trương Đạo Lâm. Bây giờ Trương Hiểu Giao bị cứu đi, Trương Đạo Lâm liền cũng không còn kiêng kỵ. Vì bảo đảm giết chết Trương Đạo Lâm, hiện tại nhất định phải bất kể thương vong, ra tay toàn lực. Thức thần Nurarihion, thức thần Satendoji, Abe Yuta vung tay lên, hai cái Hoa Quốc mạnh nhất thức thần bị hắn phóng thích ra ngoài. Làm Hoa Quốc thần chủ, Abe Yuta không chỉ nắm giữ cực kỳ hùng hậu pháp lực, tinh thông hầu như hết thảy âm dương thuật, còn có thể làm được đồng thời điều khiển hai cái thức thần tiến hành chiến đấu. Đồng thời, hắn nắm giữ hai cái thức thần, vẫn là toàn bộ Hoa Quốc trăm loại thức thần bên trong sức chiến đấu mạnh nhất hai cái thức thần. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.